Nhưng mà, có ích lợi gì? Ít nhất cho đến giờ phút trước mắt này, hắn vẫn không thể đưa tay ra kéo nàng một lần. Biểu tỷ, Tiêu Lan cũng không muốn nhiều lời chuyện này, nhưng Tần Uyển lại phất tay cắt đứt lời hắn. Con mắt cong cong, nàng ta quay đầu, lại ngây thơ hỏi, nếu như ta được cứu, vậy sau này thì sao? A Lan, ngươi có nghĩ tới hay không? Muốn đem ta làm sao bây giờ? Tiêu Lan ngẩn ra, hắn muốn Tần Uyển làm sao bây giờ? Đúng vậy, hắn muốn đem nàng làm thế nào? Tần Uyển tự nhiên trông thấy vẻ mặt tế nhị này của hắn. Hiển nhiên, Tiêu Lan căn bản vốn không nghĩ tới một tầng này. Nàng ta đứng thẳng người, nụ cười trên mặt cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Mẫu thân của ta năm đó là cố ý muốn ngươi và ta đính hôn. Tầng ý tứ này tỉ tỉ ngươi, Tiêu Anh nhìn ra, trong nội tâm gì lại càng sáng như tuyết. Tiêu Lan, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi khi đó có rõ ràng hay không? Tiêu Lan mãnh liệt ngẩng mắt lên nhìn nàng ta, trong lòng lại trầm xuống. Khi đó hắn mới 12, trong đám con em tôn thất, hơi lêu lổng một chút là đã biết chuyện, cho dù không biết, cũng có thể hơi nghe người khác thầm thì tình y yêu nam nữ. Chỉ có Tiêu Lan là không giống, bởi vì lúc đó trong lòng hắn liên tục có chuyện đè nặng, tính tình lại có chút quái gở, ở bên ngoài nghe người ta hi hi ha ha nói, cũng là vào tai trái ra tai phải. Nói đến Tần Uyển là bất đồng, bởi vì xung quanh Tiêu Lan, trừ tỷ tỷ Tiêu Anh, nàng xem như là nữ tử duy nhất có thể cùng hắn nói hai câu thân cận, đương nhiên, cũng là bởi vì có một tầng bà con ở đây. Còn như cố ý đính hôn, hắn thật sự hôn ngờ hiểu, cũng chưa nghĩ tới. Một là Hoắc thị chưa bao giờ đề cập với hắn, hai là trong viện của hắn một nha đầu gần tuổi cũng không có, vừa không có miệng lưỡi gây loạn, cũng chưa từng có người kích thích hắn ở hương diện tâm tư này. Tần Uyển dần dần bật cười, âm thanh càng lúc càng lớn. Tiêu Lan thở dài, trầm giọng nói, là ta thiếu tỷ. Ha ha ha ha, Tần Uyển cười đến thân thể phát run, trong mắt lại có lệ, tiến tới gần hai bước ác độc nói, là ngươi thiếu ta, vậy ngươi lấy cái gì trả cho ta? Tiêu Lan đang muốn nói ích hở uyển, lại có một người đột ngột xuất hiện, hướng về phía Tiêu Lan tức giận ồn ào, sao ta đi đâu cũng có thể nhìn thấy ngươi hả? Ngươi đi theo ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên trợn to hai mắt, thần phi. Tần Uyển nghiêng người qua, đem một ít nước mắt chưa rớt ra lập tức nuốt trở vào, khôi phục lại bộ dáng tươi cười như thường. Nàng ta hoàn toàn không có vẻ mặt ngoài ý muốn khi nhìn thấy Tiêu Chân, thậm chí còn dịu dàng thi lễ. Ninh Vương Điện Hạ Kim An. Tiêu Chân đã giống như gặp phải quỷ, lúc Ngậm Trương Cung gặp chuyện khôn ngờ may thì hắn cờ hô ngờ trong kinh, vẫn là sau khi trở lại nghe người ta nói. Mặc dù đã từng nghe người ta ngầm nói thần phi kỳ thật không có chết, nhưng đột nhiên gặp nhau vẫn làm cho hắn sợ hãi kêu lên. Ánh mắt của hắn quét tới quét lui lên hai người, chỉ vào Tiêu Lan, ngươi, các ngươi. Đúng lúc này, Tiêu Lan đột nhiên thấp người một cái, đá mạnh một cước vào gối hắn làm Tiêu Chân phải khổ yêu xuống. Ta, nửa câu của Tiêu Chân còn chưa dứt, một mũi tên bén nhọn bay qua như cỏ sát vào đỉnh đầu hắn, phập một tiếng ghim vào thân cây phía sau. Tiêu Chân trợn mắt, lời nói còn dư lại nghẹn ở cổ họng, quay đầu kinh ngạc nhìn Tiêu Lan. Cùng lúc đó, Tần Uyển đi lùi về phía sau, chỗ trên cao chợt sủ ớ thiện mộ tơ y ánh sấm nổ phá vỡ yên tĩnh. Bốn phía giống như là được mệnh lệnh, lá cây rụng là tả rung động khắp núi. Trong nháy mắt hiện ra vài chục tráng hán mặc áo ngắn vải thô, tay cầm binh đao. Tiêu Chân còn chưa phản ứng lại, một tay Tiêu Lan đã kéo hắn đi. Lúc này Tiêu Chân đã thấy rõ sau lưng có truy binh, đều là dáng người khỏe mạnh, mũi cao mắt sâu, góc cạnh rõ ràng hắn thở dốc một hơi, bật thốt lên, người hung nô, các ngươi là người hung nô. Binh đao cùng với mũi tên đã vọt tới bên cạnh, Tiêu Lan trở tay chém lại một đao, quát lên, kiếm bên hông ngươi để đeo chơi sao? Rút kiếm. Tiêu Chân hô một tiếng, giờ phút này mới từ trong cơn chấn kinh phục hồi tinh thần lại, rút kiếm ra, đột nhiên trong biến cố bị kích thích máu nóng, vung kiếm liền đâm tới. Tiêu Lan nhìn chằm chằm hướng Tần Uyển, mai phục là người hung nô, nàng to hiện ở chỗ hung nô. Không có thời gian suy nghĩ người hung nô ẩn vào Hán Trung như thế nào. Hắn đang lo lắng là phục binh hung nô cũng không phải chỉ có nhiêu đây. Nếu chỉ nhắm vào hắn thì khôn ngờ sợ là xông đến là chỗ của hoàng thượng. Tất nhiên là có tinh binh ở đó, trên núi nhất định sẽ có một hồi huyết chiến. Tiêu Lan vội vàng muốn liếc mắt nhìn dưới chỗ doanh trướng trước. Nhưng mà, mơ hồ đã có tiếng kêu truyền đến. Đáy mắt Tiêu Lan lạnh lẽo, kéo cổ một binh lính hung nô tới, mượn đao quét ngang, phụt một cái. Máu tươi bắn lên mặt Tiêu Chân, trên cánh tay Tiêu Chân đã bị thương một nhát. Cùng Tiêu Lan đứng tựa lưng, cũng không nói một tơ ý ếng, sợ mình ngay tại thời điểm mấu chốt bị nhụt chí. Phía dưới có một người dương cung muốn bắn, Tần Uyển dùng tiếng hung nô lạnh lùng nói. Bắt sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, tù binh Tiêu Lan và Tiêu Chân xông lên một chỗ đất bằng phẳng, ngước mắt chung quanh, lập tức sắc mặt kịch biến. Hung nô đã mai phục khắp nơi, ngay chỗ này toàn là bụi rậm. Trên núi có thể thấy được bóng người len lỏi trong rừng lá đỏ, doanh trướng màu trắng ở phía xa xa trong ánh chiều tà trở nên thật nhỏ bé, nhân mã hoảng loạn, chỗ mấy đống lửa thỉnh thoảng phát ra tiếng lúc búc cùng tia lửa bắn ra xung quanh, đó là do có người ngã vào trong đống lửa. Đây cũng không phải là tập kích tạm thời, cũng không đơn giản là vì bắt hắn, với rất nhiều đội ngũ mai phục ở dưới chân núi từ chưa như vậy, trừ người hung nô từng chiếm lĩnh Hán Trung nên quen thuộc địa hình bên ngoài, vậy thì trong quân binh chắc chắn là có nội gián phản quân. Tiêu Chân còn chưa nghĩ được nhiều như vậy, chỉ nghe thấy tiếng người xung quanh hét thảm, binh mã toán loạn, mắt hắn đã cờ hoáng váng, một cước đá trúng gã binh lính hung nô đang lấn tới trước, mắt hắn lộ ra căm phẫn. Thần phi, ngươi lại dám mang người hung nô tới giết người Hán của mình. Tần Uyển hờ hững nói, trước mắt đứng ở chỗ này, chỉ có Tam Vương Phi hung nô. Kèm theo lời này của nàng ta là một đao chém tới với bốn mũi tên liên tiếp. Một mũi tên không gặp phải trở ngại nào, phập vào đùi Tiêu Chân. Tiêu Chân đau nhức hô một tiếng, nhất thời khuỵu chân xuống. Tiêu Lan lập tức đỡ lấy nửa bả vai của hắn không nói y lời nào, rút lui về hướng đông. Trong tay Tần Uyển cũng cầm cung tiễn, mang gần trăm người theo sát không nghỉ. Vì một ngày này, nàng ta khô nở gơ õ mìn hờ đã phải ẩn nhẫn bao nhiêu ngày đêm. Bất luận như thế nào thì cũng phải bắt lấy cơ hội này. Chuyện đã qua như nước chảy, đổ đi rồi ích không thể lấy lại. Tần Uyển cũng tự biết mình không còn gì để quay đầu, chỉ tổ tăng thêm oán giận mà thôi. Nếu đã không có người nguyện ý cứu nàng, nàng chỉ có thể tự cứu mình. Từ tháng 9 năm ngoái, khi sứ đoàn hung nô vào kinh, ở trên cung yến, nàng ta bị tiểu vương tự y tà một cái nhìn trúng. Sau đó nàng ta tự mình châm lửa ngậm trương cung, 8 năm, cuối cùng thì nàng cũng có thể rời khỏi cái hoàng cung kia. Trước mắt, nàng ta muốn phải bắt sống, muốn được nếm cảm giác cao cao tại thượng, để bọn chúng phải nếm trải tư vị làm tù binh. Chỉ tiếc thiếu mất độc phụ Hoắc thị. Trong mắt Tần Uyển nhen nhóm một ngọn lửa, đó là mầm nhú sau khi phải trải qua nhiều năm nhẫn nhục, cừu hận. Tiêu Lan kéo Tiêu Chân lùi dần về sau, mặt đông là một cái dốc đứng. Hắn không một chút do dự, kéo người nhảy xuống, trong lúc đó đồng thời rút mũi tên găm trên đùi Tiêu Chân ra. Tiêu Chân đau cũng không kịp kêu, một đường cấn tẳng đá và nhánh cây liền lăn xuống dốc. Trên tay tơ ên mặt đều bị vạch ra vết máu nhưng chẳng ai thèm quan tâm nữa. Tiêu Lan cầm kiếm xoẹt cắt vải từ trên áo choàng xuống, nhanh chóng băng bó đơn giản cho hắn rồi ích không cho hắn nói gì thêm, đi mau. Tiêu Chân khập khiễng chạy theo sát Tiêu Lan. Cách đó không xa đã có cấm quân nhìn thấy bọn họ, nhưng mà người hung nô xuất hiện quá mức đột ngột. Hoàng thượng cùng thống lĩnh Điền Sai cũng không biết hở hiện đờ an ở đâu. Binh linh như rắn không đầu, mới đầu trận tuyến mà đã đại loạn, tự lắc ông sông, nghĩ muốn xông qua bảo vệ bọn họ nhưng lại tâm có thừa mà lực không đủ. Lúc này Tiêu Lan hạ lệnh, tất cả cấm quân nghe lệnh, lui về trước doanh trướng. Cấm quân đã bị tản ra lẻ tẻ 7-8 phần, nghe thấy tiếng thì tờ hoáng tỉnh táo lại, đằng sau Tần Uyển đã dẫn người tới bao vây. Đúng lúc này Hàn Lâm mang người từ bên hông cánh rừng lao ra. Hầu gia, Tiêu Chân thấy phía sau hắn dẫn theo hơn 100 người thì tinh thần không khỏi phấn khởi. Tiêu Lan lại lập tức hỏi Hàn Lâm, sao ngươi lại ở đây? Phu nhân đâu? Phu nhân đang ở một chỗ với phó đại nhân. Hàn Lâm nhanh chóng nói, thuộc hạ đã phái người bảo vệ. Kẻ địch cũng không cho bọn họ thời gian nói cờ huyện, vây quanh liền lập tức chém giết. Trên người Tiêu Lan cũng có máu. Một hồi chém giết này, Tiêu Lan chỉ dựa vào võ công và sức chịu đựng, lại còn phải che chắn cho Tiêu Chân nên không hề dễ dàng. Sau khi lũ hung nô bị đổ máu thì chúng lại càng chiến đấu quyết liệt hơn, ngã xuống một tầng lại xông lên một tầng không biết chém giết bao lâu, trời hoàn toàn sụp tối. Chỉ có đống lửa xa xa cùng ánh sao nhàn nhạt chiếu rọi huyết sắc đầy đất. Trên chỗ cao chợt truyền tới một đi ánh tù dài. Binh lính hung nô tạm thời ngừng tay, đám Tiêu Chân cũng hai mặt nhìn nhau. Một kẻ nhanh chóng nói mấy câu với Tần Uyển. Tần Uyển cũng liếc nhìn lên miếu thờ trên cao mộ tờ cái. Ôn nhu gọi, A Lan. Lời vừa ra khỏi miệng thì đồng thời, nàng ta buông lỏng dây cung đang được kéo căng trong tay. Mũi tên bay thẳng tới Tiêu Lan. Khoảng cách rất gần, Tiêu Lan chỉ kịp lách người, đầu mũi tên cắm vào vai hắn. Tần Uyển nhắm là ngực, nhưng không biết là nàng ta luyện bắn cung chưa lâu lên không đủ lực hay là Tiêu Lan tránh giỏi mà mũi tên đã bị bắn lệch trong nháy mắt. Hàn Lâm nổi giận, liền vung kiếm cực kỳ mạnh mẽ. Binh lính hung nô che chở Tần Uyển ra phía sau, toàn bộ thủ hạ Tiêu Lan cùng hung nô tham chiến. Có lá gan cũng có kinh nghiệm. Tạm thời muốn bắt giữ hay giết hết thì khả năng không lớn. Tần Uyển có chút không cam lòng, nhưng tiếng tù lại vang lên lần nữa. Nàng ta chỉ có thể tạm thời lui về. Cười lạnh mổ đi ánh nói với Tiêu Lan, ngươi không phờ hải là nói thiếu ta sao? Bây giờ, Hàn Lâm vội gọi, hầu ra. Một tay Tiêu Lan đè chặt vết thương, chỉ cảm thấy cực kỳ đau nhức. Hắn thở hắt ra, nhổ mũi tên. Hàn Lâm biết gió trúng tên càng lâu sẽ càng đau, cũng may mặc dù đầu mũi tên cắm sâu nhưng không gần tim nên cũng không cần tìm đại phu nhổ ra. Hắn hít vào một hơi sâu, một tay giúp Tiêu Lan ấn chặt chỗ tên cắm, một tay dùng sứ lắc lắc, sau đó dùng lực thật mạnh, khéo léo nhổ mũi tên ra. Máu tươi bắn đầy lên cằm Tiêu Lan, trên người có mang theo dược tùy thân. Hàn Lâm dốc lên vết thương hơn nửa bình, Tiêu Lan khẽ cắn răng. Bả vai bên trái không thể động, tạm thời không quản được nhiều nữa, phân phó, tìm phu nhân trước. Vốn Tiêu Chân muốn nói ích hẳn lẽ không phải đi tìm hoàng thượng trước sao? Nhưng mệnh hắn hôm nay là Tiêu Lan cứu, nếu không phờ hải hắn liên tục che chở thì chỉ sợ Tiêu Chân đã chết không dư ới 3-4 lần. Bọn họ chia ra thành hai nhóm chính, hơn nửa lưu lại phòng hộ phía sau, chỗ tối căn bản không nhì nờ rõ được ai. Chỗ doanh trướng cũng đốt lửa, Tiêu Lan ôm ngực đi tới đó. Hàn Lâm vội, phu nhân không ở trong trướng, bên trong một chỗ cống lõm ở phía sau. Bọn họ một đường giết đi qua, nhưng mà khi đến đó, chỉ thấy thi thể ngổn ngang, không thấy bóng dáng Diên Mi. Trước mặt Tiêu Lan bỗng tối sầm, trong lòng mãnh liệt trào ra một cỗ khủng hoảng sợ hãi. Sắc mặt Hàn Lâm cũng thay đổi, vội vã bổ nhào lên phía trước nhìn mấy chục thi thể. Có người hung nô, còn có người của mình. Hàn Lâm nhất thời quỳ một chân tơ ên đất. Hầu ra, đều là thuộc hạ bất lực. Bây giờ thuộc hạ liền đi tìm. Tiêu Lan chậm rãi nâng hắn lên, giọng nói căng chặt. Ngươi khôn ngờ ảm sai, trước nhanh chóng dò la bốn phía đã. Không thể trách Hàn Lâm, hắn không có sai lầm lớn. Diên Mi là chủ mẫu, nếu chỉ có một bên gặp nạn, Hàn Lâm nhất định có thể hy sinh tính mạng bảo vệ, nhưng nếu cả hai đều có chuyện, giữa Tiêu Lan và Diên Mi, hắn nhất định sẽ bảo hộ Tiêu Lan trước. Trong một đống thi thể, có một cái đan ngờ động động, Tiêu Lan lập tức lao tới, bật thốt lên gọi, Mi Mi, lại là Mẫn Hinh. Nàng cũng bị thương, nhưng khi đó có khả năng là bị dọa ngất hoặc bị đụng hôn mê, chôn ở dưới hai người hung nô, Tiêu Lan kéo nàng ra. Lay mạnh hai cái, phu nhân đâu? Mẫn Hinh kinh ngạc, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng, căn bản không nghe thấy câu hỏi của Tiêu Lan. Nàng lảo đảo đứng lên, dẫm lên mộ thai thể, cũng không sợ hãi mà trong miệng không nở ngờ ứng gọi, ca, ca ca, ca ca. Tiêu Lan kịch liệt thở dốc, tay trái không tự chủ được phát run lên. Khắp nơi đều không thấy, xa hơn vẫn không thấy. Trong nháy mắt, Tiêu Lanh không quản gì tới âm thanh xung quanh nữa. Bất chấp có kẻ nào tới chém giết hay không, ánh mắt hắn vẫn cứ nhìn thẳng, rồi vội vàng đi tới đống thi thể đào xới lên. Ánh trăng ảm đạm, huyết khí xông vào mũi. Sau một buổi mà trên núi đã biến thành bãi tha ma, cấm quân còn thừa không bao nhiêu. Thống lĩnh Điền Sai với đại thái giám Trương Trường Quán đi theo hoàng thượng đều không thấy bóng dáng, Tiêu Mân cũng không tìm được. Chỉ thấy trong đống thi thể có một vị công chúa, phó thống lĩnh bằng đống bị thương chân, quan viên đi theo còn dư lại vài người, còn có thể nói Chu Yện cũng chỉ có Thẩm Nguyên Sơ. Giờ phút này bọn họ cũng đã ý thức được mộ Chu Yện đủ để mọi người chết vạn lần, hoàng thượng hẳn là đã rơi vào tay hung nô. Sự thật này, kể cả phó thống lĩnh cấm quân bằng đống ở trong 7-800 quân đều run lẩy bẩy. Duy nhất Lâm Nguy không lờ oạn xem như chỉ còn Thẩm Nguyên Sơ. Trước mắt người lớn nhất ở đây là Tiêu Chân. Thẩm Nguyên Sơ lau máu trên mặt, thở gấp hai cái nói: "Vương gia, bây giờ chúng ta phải lập tức xuống núi." Tiêu Chân sống trong kinh thành, lần đầu đối mặt với tình cảnh này, thực tế trong đầu căn bản không có chủ ý. Hắn không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Lan. Tiêu Lan còn đang ở chỗ kia đào đống thi thể như kẻ điên. Tiêu Chân gắt gỏng gãi gãi đầu, thấy bộ dáng này của hắn thì hơi sợ hãi, không khỏi nói: "Ngươi đừng tìm nữa, hơn phân nửa là bị người hung nô bắt đi rồi." Hắn nói là sự thật, trước mắt chỉ có hai khả năng, hoặc là chết, hoặc là bị bắt làm tù binh. Hàn Lâm chợt ở phía xa hô lên một tiếng, cõng một nờ người đi tới trên nờ người, người đó trúng hai mũi tên, sống chết không rõ. Tiêu Lan nhìn chằm chằm, là phó tế. Hắn đùng sức đỡ người xuống, ngón tay đặt ở cổ ông đò một lúc, vô cùng may mắn, còn mạch thở. Phó tế nhất định là liều chết che chở cho Diên Mi. Hiện tại ông bị như vậy, xung quanh lại không tìm ra Diên Mi. Tiêu Lan đau đớn nhắm mắt lại, trời đất quay cuồng. Hắn nhớ tới chỉ mới hai canh giờ trước, hắn còn bảo Diên Mi trở về trướng chờ mình. Quyết đoán này là việc làm sai lầm nhất trong cuộc đời này của Tiêu Lan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, trước đây, xuống núi. Trên mặt Tiêu Lan như nhiễm một tầng sương lạnh, nhưng giờ phút này không thể trễ nải thêm thời gian. Đang cuối thu, thời tiết hanh khô, sau khi hung nô rút khỏi đây nhất định sẽ phóng hỏa thiêu rụi ngọn núi này. Chậm trễ một chút là bọn họ không thể chạy thoát được. Còn dư lại hơn 700 cấm quân thì đều đã bị thương. Tiêu Lan quét mắt một vòng, trong lòng lo lắng cũng phải kìm nén lại, hạ lệnh, cởi bỏ quân phục, đổi thành trang phục của hung nô. Giờ phút này mọi người vẫn còn đang hoang mang lo sợ, cần có một người đứng ra truyền đạt mệnh lệnh rõ ràng, cho nên Tiêu Lan vừa cất tiếng, mọi người giống như có thủ lĩnh, lập tức bắt đầu lột y phục trên xác chết. Hàn Lâm cực kỳ áy náy, một tay kéo Mẫn Hinh tới, để cho nàng xem thương thế của phó tể trước một chút. Kết quả là thần hồn của Mẫn Hinh căn bản là không ở đây, cả người còn đang si ngốc ngơ ngác, chỉ hỏi: "Ca ca tôi đâu? Ai thấy ca ca tôi không?" Tiêu Chân đứng ở bên cạnh nàng, cũng không biết nàng là ai, nhìn nàng như bị điên thì đẩy mạnh nàng một cái, nổi giận quát: "Mọi người đều đang vội vàng, ngươi có thôi đi không thì bảo." Mẫn Hinh bị hắn đẩy ngã ngửa ra sau, mông đập trực tiếp xuống đất, đau đớn làm nàng thanh tỉnh trở lại. Rồi đột nhiên, a một tiếng, khóc nức nở. Trên đỉnh núi gió thổi từng cơn lạnh lẽo. Mẫn Hinh vừa khóc thì bọn binh sĩ đều ngưng động tác lại. Tiêu Chân vội vàng bịt miệng nàng lại, để tránh lòng người bị nàng nhiễu lại hoảng loạn. Tiêu Lan đã tự mình nhổ tên cho phó tể, liếc Mẫn Hinh một cái, lạnh nhạt nói: "Ngươi khóc mộ đi ấy nữa, lập tức dùng quân pháp. Liền coi như ca ca ngươi không cờ hờ ế tơ hờ ỉn, ngươi cũng sẽ khôn ngờ được thấy nữa." Mẫn Hinh lập tức nuốt tiếng khóc trở về, miệng nàng còn đang bị Tiêu Chân che kín, thở không ra hơi, trên mặt nghẹn đến xanh lên. Không có hầu kết, lúc này Tiêu Chân mới nhìn rõ ràng nàng nữ, nhíu mày buông lỏng tay. Thẩm Nguyên Sơ cũng cởi bỏ một cái áo ngắn của người hung nô mặc vào, lại đây nói: "Không khác biệt lắm, ba mặt đều có đường. Chúng ta đi từ mặt nào?" May mà lúc trước Tiêu Lan đã sai người thăm dò địa hình. Một người bẩm: "Hầu ra, phía tây đi tốt nhất, xuống núi không xa liền có thể ra tới đường lớn, phía bắc không có đường nhưng không dốc lắm, là một biển rừng, nhưng đi xuống có thể trực tiếp tới được Hán Thủy. Đi phía bắc, Tiêu Lan quyết đoán ra lệnh, thuận đường sông có thể trực tiếp ra khỏi thành. Nói xong, Tiêu Lan tự mình cõng Phó Tế, đi về hướng bắc. Thẩm Nguyên Sơ, chúng ta phải phái người báo tin cho Hán Trung. Trễ rồi, Tiêu Lan ói, trước khi thánh giá đến, mười mấy dặm xung quanh ngọn núi này buổi trưa đã được quân binh bản địa cẩn thận điều tra qua một lần, thế nhưng lại không hề phát hiện ra tung tích hung nô, chắc chắn là trong quân có nội gián. Phỏng đoán người hung nô chỉ chờ bên này thuận lợi thì bên ngoài cũng sẽ lập tức công thành, lần này Hán Trung là giữ không được. Chúng ta chỉ còn khoảng 1.000 tàn binh, đi ra cũng chỉ thêm người chết mà thôi. Bây giờ cần phải mau chóng ra khỏi thành, thẳng đến Ngụy Hưng, một mặt phái người cấp tốc đưa tin về triều. Tiêu Lan chỉ vài câu nói đã tóm lược rõ ràng tình thế hiện tại. Thẩm Nguyên Sơ mím môi, Tiêu Chân lúc này đối với Tiêu Lan đã hoàn toàn tín nhiệm, nói, Thẩm Đại Nhân, nghe hắn đi. Phía bắc quả nhiên không có đường, nhưng cũng không có nhiều đá lởm chởm, nhìn qua là biển rừng vô tận, mùa thu cây cỏ sinh trưởng tốt, dưới lòng bàn chân trơn mượt, căn bản đứng không vững, cơ hồ là lăn đi xuống. Nhưng ai cũng bất chấp, có trực tiếp ôm đầu lăn xuống lông lốc, có níu lấy có trượt xuống, có đụng vào cành cây hay đá nhọn thì cũng chỉ có thể cầu trời mà thôi. Mặt Mẫn Hinh trắng bệch, bước thấp bước cao cố gắng theo sát. Lúc xuống dốc nàng vừa lăn vừa trượt, lúc nãy bởi vì kìm nén tiếng khóc mà bây giờ không ngừng nấc cục, trong miệng đều là đất, mắt thấy thắt lưng sẽ phải đụng vào một thân cây, Tiêu Chân túm lấy đai lưng nàng kéo một phên, làm cho thân thể nàng miễn cưỡng quẹo qua khúc quanh, miễn cho một màn tai nạn. Cơ hồ lúc bọn họ xuống được một nữ ác ý phía nam đã bốc khói dày đặc, người hung nô quả nhiên bắt đầu phóng hỏa thiêu núi. Một phen trốn chạy khẩn cấp này lại hao tổn 20 mấy người, ngựa lại càng không còn bao nhiêu. Tiêu Lan mang theo Phó Tể, tất cả mọi người còn lại hầu như cũng là hai người cưỡi một ngựa. Mẫn Hinh không biết cưỡi ngựa nên ngồi cùng Hàn Lâm. Một đường chạy tới phụ cận Hán Thủy, Hàn Lâm phát hiện sắc mặt Tiêu Lanh không đúng lắm, môi đã không còn chút huyết sắc nào, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Hầu gia, ngài bị thương? Tiêu Lan lắc lắc đầu, nhích một bước, thấp giọng nói, sau khi ra khỏi thành, ngươi lập tức phái hai đội quân, một đội khoảng 20 người là được, trở lại Kim Lăng, đến Tê Hà tự đón mẫu thân của ta ra, trực tiếp đưa đến Dĩnh Xuyên, một đường khác ngươi tự mình đi, không được ngừng nghỉ, đem chuyện này cấp báo cho thường tự, bảo hắn chuẩn bị tốt binh mã, ngăn chặn viện binh hung nô. Mặt khác thì ngươi với Trình Ung đem toàn bộ đội ngũ quân binh của chúng ta ở Đĩ Nhâm tới đây. Hầu ra, Hàn Lâm không yên tâm hắn, thuộc hạ sẽ phái thân thủ binh sĩ tốt nhất đi, ta phải thủ hộ chỗ này. Không, Tiêu Lan lấy ngọc bội trên ngư ời xuống, phía trên bị vấy máu tung tóe. Hắn nắm lại nhấn lên ngực một cái, huyết sắc quá nặng, chỗ thường tự ngươi cần phải cầm tín vật đi. Người khá chắn sẽ khôn ngờ tin tưởng. Chủ yếu hơn là, lần này cần thường tự điều binh ra khỏi Bộc Dương, ý chỉ triều đình chưa tới, lại không có binh phù. Hành động lần này Tiêu Lan vừa mạo hiểm lại lưu lại miệng lưỡi thế gian, phải xem thường tự lựa chọn thế nào. Hàn Lâm biết rõ gánh nặng chuyến đi này không cờ hỏi dùng sức gật đầu, hắn đã không bảo hộ được cho chủ mẫu, đã sớm muốn liều sống chết. Không nghĩ Tiêu Lan vẫn còn tín nhiệm mình như vậy thì mắt không cờ hỏi hơi nóng lên, vội vàng cất kỹ miếng huyết ngọc. Trong đêm tối cũng không biết đã chạy dọc theo Hán Thủy được bao lâu, cuối cùng nhìn thấy thông hướng ngoài thành, Tiêu Lan đã là chống đỡ đến cực hạn, nghiêng ngã sắp rơi xuống ngựa. Tiêu Chân nhanh tay lẹ mắt đỡ hắn, hỏi Hàn Lâm, hắn bị thương nặng như vậy. Tiêu Lan cũng không phải là chưa từng bị thương. So sánh với lần trước ở Bộc Dương thì khôn ngờ tính là quá nặng, nhưng trước mắt, vẻ mặt Hàn Lâm cực kỳ căng thẳng, có thể trên tên có độc. Vậy bây giờ như thế nào? Tiêu Chân quả thực muốn điên, bọn họ không dám dừng lại, ít nhất phải ra khỏi thành rồi nói sau. Tiêu Lan nỗ lực mở mắt ra, miệng vết thương tựa như đau trong tim, thấp giọng phân phó, không chết được, trước ra khỏi thành nói sau. Cuối giờ tí, một đội ngũ như ăn mày xuất hiện, chạy về hướng quận Ngụy Hưng. Một ngày này là ngày sỉ nhục nhất của Đại Tề. Hung nô sau khi ngưng chiến một năm, bỗng nhiên tiến công Hán Trung, một đêm phá thành. Hoàng đế buổi trưa trên núi bị bắt, hoàng tử, tần phi, công chúa đồng hành cùng cũng không có tung tích. Ngọn núi xinh đẹp bỗng biến thành chỗ chôn xương, cuối cùng giao phó cho Trô một mồi lửa. Từ nay không thể từ trên núi nhìn ra xa Thưởng Phong người hương được nữa. Ra khỏi Hán Trung, Tiêu Lan lại nhịn không được, ầm ầm ngã quỵ, chỉ kịp nghe thấy Tiêu Chân hô một tiếng, nhưng mắt hờ ánh đã không tờ hề mở ra được, dần dần sa vào một giấc mông mông lung xa xôi. Trong mộng là mùa xuân một năm kia, Thái Hòa năm 13, tháng 4 cuối xuân. Đây là thời điểm Tiêu Lan thích nhất trong năm. Thời tiết ấm áp, trời cao nước xanh, Kim Lăng cơ hồ đã trở thành hoa thành, không cần ra cửa, khắp nơi đều tràn ngập mùi hương thơm ngát. Bất quá Tiêu Lan yêu thích cũng không phải những thứ này, hắn cũng không tờ hích những bông hoa đầy phấn. Hôm nay Thái học cho nghỉ, trong tôn thất có vài con em ra ngoại thành du ngoạn, hắn cũng khôn ngờ có đi. Hắn ở lại trong phủ đọc sách, tập võ, một bộ quyền bắt đầu luyện từ buổi sáng, giờ đã vào buổi trưa. Hắn đánh mười mấy lần, áo may ô đã ướt đẫm, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, ở dưới ánh mặt trời tiếp tục tập đâu ra đấy. Trong viện của hắn không có nha đầu, vài bà tử có tâm dám khuyên hắn nghỉ ngơi một chút. Chỉ có một tiểu thư đồng 8-9 tuổi nâng khăn nhỏ bồi ở bên cạnh bàn đá, nhỏ giọng hỏi, công tử, uống miếng nước không? Mắt Tiêu Lan đều không nhìn lại lấy một cái, thư đồng nhếch miệng cười, chỉ có thể tiếp tục đợi. Một hồi lâu, hắn lại đánh xong một lần, thu thế, lẳng lặng đứng ở trong đình viện suy tư. Không bao lâu, thấy có nha đầu lục tục từ trước cửa chạy tới, hắn nhíu mày lại, đi đóng cửa. Bởi vì bên cạnh Tiêu Lanh không bao giờ có nha đầu hầu hạ, bọn hạ nhân khó tránh khỏi có chút tò mò, lúc tuổi còn nhỏ chút cũng liền thôi. Hiện nay đã 10 tuổi rồi, tâm tư linh hoạt một chú tơ hì đã khôn ngờ khỏi sớm nghĩ cách. Bên trong vương phủ quy củ nhiều, ai cũng không dám làm bậy. Bất quá ngẫu nhiên vẫn có kẻ làm bộ như tìm này nọ hoặc là đi ngang qua, ở ngoài thỉnh an nhị công tử một cái. Kỳ thật Tiêu Lan nhìn các nàng, với nhìn bà tử trong viện cũng không có gì khác biệt. Bất quá hôm nay ngoài cửa không bao lâu lại có người tới. Tiêu Anh một thân nam nhi, nàng mới vừa ở thiên viện cưỡi ngựa, vào liền cười nói, Tiểu Lang Quân, trong nhà có khách đến, ta dẫn đệ đi nhìn. Tiêu Lan ngẩn ra, trước nắm lấy tay áo hỏi, A tỷ, mẫu thân ở đó sao? Tất nhiên là ở đó rồi. Trên mặt Tiêu Anh lộ vẻ vui sướng, búng một cái lên bả vai Tiêu Lan. Sao đệ không hỏi là ai tới trước hả? Tiêu Lan nghe thấy mẫu thân đã ở đó, trong ánh mắt sáng lên, lại vội nói, A tỷ trước hết chờ một chút, để đệ đổi bộ quần áo. Một mặt nói một mặt chạy đi như gió, lại gọi bà tử nhanh nhanh chải đầu giúp mình. Tiêu Anh chê miệng cười, trêu chọc hắn, A Lan có phải đã biết trong nhà chúng ta có vị biểu tỷ tựa như thiên tiên đến hay không? Tiêu Lan đang một lòng xử lý ngoại hình, chỉ lo lắng Hoắc thị cảm thấy hắn thất lễ, nên căn bản không có lưu tâm Tiêu Anh nói gì đó, chỉ cười cười theo. Tiêu Anh thô áng trừng to mắt, khen, Tiểu Lang Quân nhà ta nên cười nhiều một chút, quả nhiên là tiểu thiếu niên tao nhã, dõi mắt nhìn qua Kim Lăng xem, có ai có thể so sánh được. Nàng tính tình hiên ngang, lại bị Đoan Vương làm hư, ở nhà đều là tùy tính. Tiêu Lan sửa lại quần áo, đi theo nàng đi tới phòng khách, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng nó ích huyện cùng tiếng nức nở tinh tế. Tiêu Anh, mẫu thân, A Lan đến rồi. Trong sảnh, Hoắc thị ngồi ở trên chủ vị, phía ngay dưới là một phu nhân tuổi tương đương bà. Dung mạo cũng vài phần tương tự, trên mặt hai người đều có nước mắt, hiển nhiên là mới ôm nhau khóc một hồi. Hoắc thị lấy khăn chấm chấm nước mắt hai cái, có lẽ là vừa mới khóc nên giọng nói rất nhu hòa, đến gặp qua dì và biểu tỷ của con. Lại chỉ Tiêu Lan, đây là nhị lang trong nhà. Vị dì này Tiêu Lan biết, nhà mẹ đẻ Hoắc thị không có huynh đệ, chỉ có một tỷ tỷ ruột thịt, lúc trước xa gả đến Tần Châu, Hoắc thị thường xuyên nhắc tới, đương nhiên cũng không phải nhắc tới với Tiêu Lan mà là thường nhắc tới với Tiêu Anh.

lúc đó tinh thần gì khá tốt. Tay phải Tiêu Lan khẩn trương, bây giờ Tần Uyển cũng nhìn ra Hoắc thị đối với hắn cực kỳ nghiêm khắc. Tần Uyển vặn vặn khăn, vẫn đứng ở kia không đi. Tiêu Lan hỏi, biểu tỷ còn có việc tìm ta? Tần Uyển nhìn trộm hắn một cái, lại cúi đầu xuống. Tiêu Lanh không hiểu, chợt nghe Tần Uyển hỏi, sau này, để còn khi dễ ta nữa không? Tiêu Lan vọt một cái đỏ mặt, nghĩ lại chuyện lúc trước mà kinh, bây giờ nhắc lại thì có chút thẹn thùng. Tần Uyển nhìn hắn, chợt bật cười, dùng giọng nói đặc biệt dịu dàng nó in hờ anh một câu, ta hiểu được lúc ấy đệ còn nhỏ, A Lan, đệ mau lớn lên một chút. Tiêu Lan sững sờ, còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ nghe thấy, nàng lại dùng giọng nói giống như muỗi kêu nói một câu cuối cùng, ta chờ đệ lớn lên, ta chờ đệ lớn lên. Đêm hôm đó, ở thiên điện trong hoàng cung, Tần Uyển mơ mơ màng màng cũng nói với hắn câu này. Tiêu Lan kịch liệt giãy giụa, muốn mở mắt ra, lại thế nào cũng không nâng nổi mí mắt. Hắn nghe thấy có người đang gọi, Lan ca ca, thức dậy, Lan ca ca, Lan ca ca. Tiêu Lan giật mình một cái, là Diên Mi, chợt cảm thấy thân thể buông lỏng, hắn yên tâm mà đưa tay ra, kéo ta một chút. Đầu ngón tay Diên Mi thế nhưng lại lướt qua lòng bàn tay hắn, thân thể lui về phía sau. Mi Mi, Tiêu Lan duỗi tay ra bắt lấy, lại đây. Diên Mi càng lùi ra xa hơn, Tiêu Lan gấp gáp, dùng sức lao đến. Mi Mi, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, trước mặt là khuôn mặt Mẫn Hinh bị phóng đại. Thấy hắn tỉnh lại thì bình tĩnh lùi lại, cau mày nói với Tiêu Chân, đây là độc phát tác chậm, không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng lúc hôn mê sẽ làm cho người ta xuất hiện ảo giác hoặc không ngờ ngờ ứng gặp ác mộng. Lúc thanh tỉnh, vết thương sẽ bị đau gấp bội, không thể khép miệng lại trong thời gian ngắn. Tiêu Lan há to miệng thở dốc, giống như là đang bị vùi lấp trong ảo giác chưa trở lại bình thường. Kinh hoàng nhìn khắp bốn phía, không thấy Diên Mi, gần không thấy, xa mộ tờ cờ hú tờ khôn ngờ thấy thật xa cũng không thấy. Bên ngoài tối đen, đã là sau nửa đêm hôm sau, bọn họ đã đến quận Ngụy Hưng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, Mẫn Hành Hán Trung. Trời thu có mạnh mẽ cũng không thể chịu đựng nổi sự hiu quạnh của Mãn Thành. Mấy ngày trước vừa đúng dịp hoa quế nở rộ, thế nhưng lại giống như đã tàn chỉ sau một đêm, hương hoa đứt đoạn, bị mùi máu tanh nồng đậm và mùi cho bụi khỏa lấp. Dân chúng nơm nớp lo sợ bị xua đuổi ở hai bên đường, giữa đường, một chiếc lại một chiếc xe tù lộc cộc đi qua. Thỉnh thoảng có roi quật ở trên cột gỗ, phát ra tiếng vang ba ba lẫn với những tiếng kêu rên khàn khàn bi thương. Đây đã là lần thứ ba diễu phố. Khắp người Diên Mi đều là máu đen co rụt ở góc cuối cùng trong xe, đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm về phía trước khô nở gờ ngừng tìm kiếm. Một người ở sau lưng nàng cơ hồ là thều thào nói, ngươi yên tâm, hầu ra không ở trong đó đâu. Diên Mi chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Mẫn Hành sau lưng. Bả vai Mẫn Hành bị thương, da thịt nát be bét, chỗ tai trái cũng có một vết rách thật dài kéo dài thẳng đến khóe miệng. Đầu tóc tán loạn, trên mặt râu ria xồm xoàm, căn bản nhìn không ra bộ dáng lúc đầu. Diên Mi cũng không hỏi hắn là đang đi đâu. Thời điểm người hung nô xông đến, nàng bị ngã vào trong đống lửa, đầu tóc và xiêm y đều bị cháy xém hơn nửa, trên mặt đều là than bụi. Trong lúc bối rối thì phó tế khoác cho nàng hai bộ quần áo lột xuống của người chết, là áo ngắn vải thô của binh lính hung nô trước đó, lại lồng quần áo cấm quân bên ngoài. Một thân máu đen bẩn thối, so với tên ăn mày cũng không bằng. Cũng chính bởi vì cái dạng này mà người hung nô chỉ cho rằng nàng là một tên lính quèn, mới không có bắt đi tới chỗ cung nữ, mà bị nhốt cùng đám người Mẫn Hành. Bên trong một xe bọn họ sáu tù binh chen lấn, Diên Mi ở một góc, Mẫn Hành ở sau lưng nàng, thoáng che chở nàng. Bên ngoài ba ba hai roi quất tới, Diên Mi vội vàng co rụt lại, nhưng vẫn là bị quét trúng trán, đầu tóc bị cuốn rớt tán loạn, trán cũng bị hằn một vết đỏ, nhưng một tí ấy nàng cũng không kêu, gắt gao mím chặt môi, chỉ co người lại thành một cờ hối nhỏ.